Toàn thế giới đều đợi ngươi động tâm. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác phẩm, toàn thế giới đều đang đợi ngươi động tâm. Tác giả, Tố Tây. Edit, Mia. Chương 18, Trạm Văn, cậu ăn nói kiểu gì thế? Trung Trạch Hàn nghe không nổi nữa, liền đứng dậy mắng đối phương. Mấy học sinh khác đều thấy không ổn, hơn nữa lớp tiếp theo là tiết thể dục, đến muộn sẽ bị phạt. Mọi người xô đẩy, la hét mau chóng xuống lầu để tránh gây rắc rối. Ngôn Chăn, chúng ta đi học thôi. Mặc dù Lục Vãn Vãn tức giận nhưng không muốn Ngôn Chăn gặp rắc rối với đám Trạm Văn. Dù sao mấy người này quá mưu mô, đặc biệt là cái người tên Liêu Dĩnh kia, mặt ngoài cười nói nhưng tâm địa lại âm độc, Ngôn Chăn chơi không lại. Lục Vãn Vãn, Trung Trạch Hàn, không liên quan đến các cậu. Tôi chỉ muốn tâm sự với Ngôn Chăn một chút. Trạm Văn mỉm cười, kéo ghế đến trước mặt Ngôn Chăn, khẩy khẩy, nghịch nghịch cây bút trên bàn của nàng. Trung Trạch Hàn, đi học đi, cậu phải đến lớp thể dục trước. Lớp trưởng gọi Trung Trạch Hàn, ý bảo đối phương không cần đứng mốc trong lớp. Trung Trạch Hàn liếc nhìn Ngôn Chăn, nói, đi xuống cùng tôi. Ngôn Chăn mỉm cười trả lời, tôi không sao, cậu đi trước đi, tôi sẽ theo sau. Trung Trạch Hàn lo lắng nhìn Ngôn Chăn, nhưng cuối cùng vẫn bị Lệ Nghiêu thúc giục. Nhìn thấy Trung Trạch Hàn đã đi xuống lầu, Ngôn Chăn nhướng mày, lạnh lùng nhìn cô gái cao gầy trước mặt, hỏi. Nói đi, muốn gì? Tâm sự một chút, làm cách nào cậu có thể lăn đến lớp này? Trạm Văn nhìn vào mắt Ngôn Chăn, gằn từng chữ. Lần trước chuyện kiểm tra, cậu chủ động nhận tội giúp Cố Thanh Hà. Đừng nghĩ người khác không biết, sao cậu lại bận tâm đến thế? Mối quan hệ các người tốt như vậy sao? Ngôn Chăn cười lạnh, dù sao những người này cũng là ghen ghét với người khác mà thôi. Sao, sách tôi đọc thì tôi nhận, như vậy sai à, tôi lăn đến đây thì sao? Chịu không nổi người khác tốt hơn mình sao? Còn dùng mấy cái thủ đoạn dơ bẩn kia, nếu có bản lĩnh thì cùng tôi đối đầu đi. Thật buồn cười, chuyện này không phải là thương lượng, Ngôn Chăn. Đừng tưởng nhà điều hành một nhà máy hóa chất, có tiền thì có thể chơi lại tôi. Biết bạn học cuối cùng chống lại tôi có kết cuộc gì không? Trạm Văn nói, mỉm cười nhìn vào Liêu Dĩnh đang đứng xem kịch. À, để tôi nhớ lại, hình như là bỏ học. Thành tích cũng khá tốt, nhưng trên đường đã bị một nhóm xã hội đen làm mấy điều kinh tởm, còn làm cho tâm thần rối loạn, vào viện tâm thần rồi, không biết bây giờ như nào nữa, thật đáng thương. Liêu Dĩnh tiếp lời, giọng điệu đầy thương cảm và tiếc nuối, nhưng vẻ mặt lại vô cùng lạnh lùng. Nói xong thì nhìn sang Lục Vãn Vãn đang đứng một bên. Lục Vãn Vãn, cậu nên khuyên bạn của mình quỳ xuống xin Trạm Văn đi, có lẽ sẽ có ích đó. Ngôn Chăn, Lục Vãn Vãn đang sợ, Ngôn Chăn nhìn thấy, cũng biết mấy điều Liêu Dĩnh nói là sự thật. Bạn học này quá xấu, thậm chí còn có thói tư bản, yêu cầu mọi người phải ngoan ngoãn, nếu không nghe lời thì sẽ bị dùng đủ mọi thủ đoạn để bài trừ. Kỳ thật, tôi khá buồn bực. Hình như tôi không có đối đầu với các người. Nếu cậu không muốn nhìn tôi thì tôi có thể xin lỗi. Tôi xin lỗi, tôi chân thành xin lỗi cậu. Về sau chỗ nào có các cậu thì không có tôi. Những chuyện này không liên quan đến Lục Vãn Vãn. Ngôn Chăn không muốn liên lụy đến bạn tốt nên nhận thua trước. Trạm Văn ghét nhất tính cách như vậy của Ngôn Chăn, khiến bản thân khó chịu. Trạm Văn dùng tay quơ mắt kính trên bàn xuống đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này còn lo cho người khác, tôi càng ghét cậu ở gần Cố Thanh Hà hơn, loại bẩn thỉu như cậu nên bị đào thải mãi mãi có đúng không? Thành tích đứng đầu thì có cái dám gì, chẳng qua chỉ là một con mọt sách, tương lai sẽ như thế nào? Gia đình cũng chỉ có một cửa hàng nhỏ, có bao nhiêu triển vọng? Hoặc có thể, bề ngoài lạnh lùng nhưng sau lưng muộn tạo thôi, tính khí thất thường, nói không chừng gặp được mấy nam sinh thì sẽ lộ tính tình. Trong phút chốc, Ngôn Chăn nắm lấy cổ áo của Trạm Văn, hung hăng nhìn chằm chằm đối phương. Giữ cái miệng sạch sẽ một chút, nhặt kính lên. Trạm Văn nhìn Ngôn Chăn đột nhiên tức giận, cảm thấy buồn cười. Cậu làm được gì mà dám ra lệnh cho tôi? Nói xong, Trạm Văn đẩy mạnh Ngôn Chăn vào tường. Trạm Văn cao khỏe hơn Ngôn Chăn, cũng học qua taekwondo, đẩy Ngôn Chăn vào tường là chuyện rất dễ dàng. Lục Vãn Vãn thấy thế, lập tức muốn chạy tới ngăn cản, nhưng bị Lệ Nghiêu ngăn lại. Tốt hơn hết là đừng đến đó, đây là việc mà lớp trưởng nên làm. Trạm Văn cười quay người lại, ra hiệu cho đối phương giữ Lục Vãn Vãn xa ra. Lệ Nghiêu, cậu đang làm gì đấy? cậu theo phe bọn họ. Lục Vãn Vãn trợn tròn mắt khó tin, nhưng thứ bản thân nhận lại là sự im lặng có phần hối lỗi của đối phương. Lớp trưởng mà cậu ngưỡng mộ là một tên biến thái, nhìn lén phụ nữ. Liều Dĩnh nhìn Lục Vãn Vãn đang bị Lệ Nghiêu giữ, mỉm cười. Kỳ thật, trước đây Lục Vãn Vãn còn thích cậu, Lệ Nghiêu. Lệ Nghiêu không chút cảm xúc, hoàn toàn khác hẳn với phong cách ôn hòa ban đầu, quay đầu nói với Liều Dĩnh. Tôi đã giúp cậu chuyện này, cậu đem xóa những bức ảnh chụp tôi ngoài trường học. Cuối cùng Lục Vãn Vãn cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lục Vãn Vãn không thể tin nổi, mắng Trạm Văn. Trạm Văn, nếu Ngôn Chăn bị tổn thương gì thì cậu trốn không thoát. Chú Ngôn sẽ không buông tha. Tôi sợ quá, nhìn xem bây giờ ở đây có bao nhiêu người. Trạm Văn bật cười, nhìn xung quanh. Mấy bạn học đều là mấy kẻ ăn theo. Cậu đi mách lẻo với giáo viên đi, nếu cậu dám. Lục Vãn Vãn căm hận trừng mắt với Trạm Văn. Lục Vãn Vãn bị túm lại, không thể cử động. Buông ra, Lục Vãn Vãn cố gắng giãy giụa. Lệ Nghiêu bị đối phương lộn xộn mà mất kiên nhẫn, trực tiếp chặn miệng Lục Vãn Vãn. Tôi không muốn đánh con gái, xin ủng hộ chúng tôi tại Trăm Trở Uyên VN. Trạm Văn thấy Lục Vãn Vãn bị Lệ Nghiêu mắng phát ngốc, có chút thích thú nhìn Ngôn Chăn vừa mới bị đánh xong. Đối phương bất đắc dĩ đứng ở góc tường, thân thể khẽ run lên. Rõ ràng bị đâm không nhẹ, và chạm khá nghiêm trọng, cánh tay hình như đang chảy máu. Trạm Văn cố nở nụ cười đầy thiện ý, hỏi. Được rồi, cậu còn gì muốn nói không? Tôi bảo cậu nhặt kính lên. Ngôn Chăn nói lại, cậu chỉ biết mỗi câu này thôi sao? Trạm Văn tức giận, tính tình của Ngôn Chăn bướng bỉnh quá. Trạm Văn chỉ muốn nàng quỳ xuống xin lỗi mình. Được, để tôi xem cậu còn nói câu khác được không? Vừa dứt lời, Trạm Văn đã nắm tóc Ngôn Chăn, buộc Ngôn Chăn ngửa đầu lên. Tôi thấy, tóc xoăn như này làm cậu khó chịu, thôi thì cắt hết đi. Không biết từ đâu mà Trạm Văn lấy ra một con dao, dùng hết sức nắm tóc Ngôn Chăn, thô bạo kéo Ngôn Chăn xuống bàn. Đầu đột nhiên bị đập xuống bàn, nàng chưa bao giờ nghĩ sẽ đánh lộn cùng bạn như vậy. Trạm Văn cao khỏe hơn Ngôn Chăn, nàng không phản kháng được, ngay cả Trung Trạch Hàn không chừng cũng không làm lại quỷ này. Sợ sao, quỳ xuống cầu xin cũng chưa muộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạm Văn buồn cười nhìn đối phương, dùng tay tát mạnh vào mặt Ngôn Chăn. Trạm Văn còn chưa đã, cầm lấy quyển sách ngữ văn nặng nền bên cạnh, dùng hết sức đập vào đầu Ngôn Chăn. Làm ơn, chết tiệt, chết tiệt. Ngôn Chăn giận dữ mà gầm lên. Mặc dù lần đầu bị đánh, nàng đau đớn chịu không nổi nhưng vẫn giơ tay lên, liều mạng túm cổ đối phương. Tuy nhiên sức lực nàng không bằng 1/10 Trạm Văn, chiếc cổ chắc nịch kia như không đau không ngứa. Trạm Văn vô cùng tức giận, cổ có chút đau đớn. Trạm Văn nhìn thấy tay dính máu, chết tiệt, Ngôn Chăn lại dám cào mình. Còn khốn ngu dốt, Trạm Văn túm tóc đối phương, giơ tay lên định tát Ngôn Chăn một bạt tay, nhưng cổ tay lại bị một sức mạnh giữ lại, không thể tránh khỏi, khiến Trạm Văn không cử động được. Trạm Văn quay đầu nhìn lại, muốn xem tên nào không có mắt mà phá hoại chuyện tốt của mình. Là cậu sao? Một tiếng thét chói tai, kinh hoàng như phát ra cùng lúc, toàn bộ cơ thể của Trạm Văn bị ấn mạnh xuống bàn. Không ai tưởng tượng nổi, chỉ trong vài giây mà đã phát sinh tình huống như thế này. Trạm Văn bị ấn vào yết hầu, không phát ra được âm thanh nào, toàn thân bị Cố Thanh Hà tóm chặt, một lần nữa quăng thật mạnh xuống bàn, phần lưng nóng rát lan ra toàn thân, vẻ mặt vặn vẹo, đau đớn. Ngón tay vùng vẫn chụp bàn chụp ghế, cầu xin người kia buông tha. Tôi hỏi lại lần nữa, đó là tay nào? Cách Trương.